Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, thần miếu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương không có ở đi nhìn bên trên bầu trời gầm thét hỏa long, mà chính là cẩn thận hồi tưởng lại chính mình một số trí nhớ. Hư không lĩnh vực, tạo hóa cảnh cường giả đoạt thiên địa tạo hóa mà sáng tạo một chỗ tư nhân lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, sáng tạo giả chính là chúa tể. Rất nhanh Tần Sương thì nghĩ tới, mình tại bù lại có quan hệ với một số phổ cập khoa học tri thức thời điểm. Tăng tiến trong lúc lơ đãng thấy qua có quan hệ cái này giới thiệu. Cái kia cái trung niên nam nhân bàn tay mình cầm hư không lĩnh vực. Tần Sương tâm lý giật mình. Tuy nói trên sách nói hư không lĩnh vực là tạo hóa cảnh người đoạt thiên địa tạo hóa mà chính mình sáng tạo một chỗ tư nhân lĩnh vực. Nhưng là bình thường tạo hóa cảnh cường giả căn bản liền không khả năng nắm giữ lĩnh vực. Đây hết thảy đều là cần nhờ cơ duyên. Chỉ có người chiếm thiên địa tạo hóa, người mới có thể sáng tạo thuộc tại lĩnh vực của mình. Nghĩ tới đây, Tần Sương kết thúc tiếp tục suy nghĩ đi xuống, mà chính là nhìn về phía chính mình vị trí địa phương. Chính mình vị trí địa phương là một chỗ cổ lão miếu thờ. Điểm này Tần Sương một xuất hiện ở nơi này thời điểm là hắn biết, mà mình bây giờ vị trí hẳn là cái này ra miếu thờ đại sảnh, cũng chính là tụng kinh lễ Phật địa phương. Tại Tần Sương ngay phía trước, ba cái bồ đoàn tinh tế bày để ở nơi đâu, không nhuốm bụi trần, mà tại cái này bồ đoàn phía trước thì là một tôn to lớn điêu khắc. Điêu khắc là cái gì Tần Sương cũng không nhận ra, bất quá nó cái kia nổi bật răng nanh để Tần Sương minh bạch tôn này Phật khẳng định không phải một tôn tốt Phật. Ánh mắt check đi, tại to lớn điêu khắc bên trái là một căn cự đại thạch trụ. Căn này thạch trụ xuất hiện 10 phần bất ngờ, giống như là bị người nào cưỡng ép thêm ở chỗ này đồng dạng. Mà tại cái này to lớn điêu khắc bên phải thì là một chỗ cấm đoán lấy cửa gỗ màu đỏ. Chung quanh trên vách tường thì là Tần Sương xem không hiểu trừu tượng bích họa. Lúc này Tần Sương tại nơi này phát hiện hai cánh cửa, một đạo ở phía sau hắn, một đạo cũng là điêu khắc bên phải cánh cửa kia. Tần Sương đang do dự đến cùng cần phải đi đâu bên trong. Hai cánh cửa thông hướng địa phương hết sức rõ ràng. Tại Tần Sương sau lưng cánh cửa kia là thông hướng ra phía ngoài, mà tại Tần Sương trước mặt môn kia thì là thông hướng miếu thờ chỗ càng sâu. Lui ra cái này miếu thờ còn là tiếp tục thâm nhập sâu. Tần Sương tâm lý cũng không rõ lắm, bất quá rất nhanh Tần Sương liền phát hiện một vấn đề. Chính mình rõ ràng là tại cái này miếu thờ trong đại sảnh, vì cái gì chính mình ngẩng đầu có thể nhìn đến bên trên bầu trời hình ảnh? Nghĩ tới đây, Tần Sương lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, mà lần này Tần Sương không thấy gì cả. Trên đầu hắn là 10 phần cổ lão mộc kết cấu nóc phòng. Cái gì cự long, cái gì miếu thờ đều biến mất không thấy. Tiến vào, Tần Sương đích nói thầm một câu. Hắn luôn cảm thấy cái này miếu thờ có chút cổ quái. Tuy nhiên cái này là người khác sáng tạo ra được. Tuy nói nơi này rất nguy hiểm, nhưng là Tần Sương vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới. Mà tại miếu thờ vừa ra trong phòng khách, vừa ra vách tường lúc này ngay tại phát hình Tần Sương đẩy ra cửa gỗ màu đỏ tiến vào hình ảnh. Một người trung niên nam nhân lúc này chính sờ lên cằm, không ngừng gật đầu. Trung niên nam nhân từ vừa mới bắt đầu không có ý định thương tổn Tần Sương. Dù sao, Tần Sương nói thế nào cũng coi là con rể của mình. Mà hắn tố đây hết thảy, thậm chí ngay cả lĩnh vực đều tế ra, mục đích thì chỉ là vì khảo nghiệm Tần Sương tiềm lực. Tần Sương lúc này đã là đi vào mộc trong môn phái. Tại cửa gỗ đằng sau là một chỗ mở tối thông đạo. Nói là thông đạo, kỳ thực cũng chính là chỉ có thể một người thông qua nhỏ hẹp không gian. Tần Sương từ từ đi về phía trước. Ngay sau đó hai tay ngay tại thông đạo trên vách tường càng không ngừng vuốt ve. Tường này vách tường mặt vách có chút rất kỳ lạ đường vân. Những đường vân này xuất hiện để thông đạo vách tường tản mát ra một loại nhàn nhạt uy áp, mà tần xương ở vào hai bức tường vách tường trung gian. Thừa nhận uy áp tự nhiên là 10 phần cường đại. Trận pháp, tần xương vuốt ve vách tường, rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. Cái này hay chắn trên vách tường bị người lưu lại trận pháp. Trận pháp này vậy mà uy áp khủng bố như vậy, làm đến tần xương thực lực bị áp chỉ còn lại có 7 thành. Được nhanh điểm thông qua nơi này. Tần xương biết, chỗ này thông đạo không là địa phương tốt. Vạn nhất cái kia cái trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện. Lấy mình bây giờ trạng thái, căn bản liền không khả năng ngăn cản xuống tới. Tốc độ, giữa bất chi bất giác bị tần xương nâng lên cực hạn. Một vệt ánh sáng xuất hiện tại tần xương trước mặt. Tần xương tốc độ cũng là vào lúc này chậm lại. Cuối lối đi đã đến. Phía trước, chính là xuất khẩu. Cái kia từng tia ánh sáng chói mắt sáng chính là cao nhất chứng minh. Đi ra nhỏ hẹp thông đạo. Tần xương theo bản năng phản quá mức nhìn thoáng qua sau lưng. Thông đạo, biến mất. Tại phía sau mình là lấy chắn vẽ đầy bích họa vách tường. Mà tần xương lúc này cũng hơi hơi ngây người. Chính mình đi ra đến quay đầu. Không cao hơn 2 giây. Mà cái kia trước kia tồn tại thông đạo lại là biến thành một bức tường vách tường. Cái này khiến tần xương có chút không thể tin tưởng. Có điều rất nhanh tần xương thì ổn định tâm thần của mình. Làm hạ không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Cái kia cái trung niên nam nhân lúc này còn chưa có xuất hiện. Mà tần xương thời gian có hạn. Cho nên khi phía dưới chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tới cái kia cái trung niên nam nhân. Đánh bại hắn, rời đi ngôi miếu này vũ. Thu hồi tâm thần, quay đầu, tần xương ngắm nhìn bốn phía. Hiện tại tần xương vị trí địa phương là một chỗ phòng trọ. Miếu thờ bên trong phòng trọ không có gì đẹp mắt. Mà lúc này tần xương ánh mắt chính là lần nữa nhìn về phía trong phòng khách duy nhất một cánh cửa. Cánh cửa này cùng phía trước cánh cửa kia một dạng, cũng là màu đỏ cửa gỗ. Mà lúc này tần xương đã không đang do dự, trực tiếp thì đi tới. Trong phòng khách khẳng định là không có cái gì, cho nên tần xương không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngay sau đó trực tiếp đi qua kéo môn. Tần xương tay tại tiếp xúc đến môn trong tích tắc, liền trực tiếp bị một cỗ to lớn lực cho đẩy tới. Mà tại tần xương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cả người hắn đã là hung hăng đập vào sau lưng trên vách tường. Đậu phộng, có cấm chế. Tần xương đích nói thầm một câu. Xích tiêu kiếm đã là bị tần xương cầm lấy bổ ra ngoài. Tạo hóa cảnh thực lực, tăng thêm dị hỏa gia trí. Bổ ra đạo này có cấm chế môn hoàn toàn không là vấn đề. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí, liền bất kỳ thanh âm nào đều không có. Cái kia từ cấm chế hồng môn liền trực tiếp bị bổ ra. Tần xương không do dự. Trực tiếp thì đi tới. Lần nữa quá mức. Kết quả giống như lần trước. Tần xương sau lưng đã không có môn. Thay vào đó đúng phủ đầy bích họa vách tường. Ngược lại là có chút ý tứ. Tần xương đích nói thầm một câu. Lúc này tình huống này, rõ ràng cũng là cái kia cái trung niên nam nhân đang kéo dài thời gian. Mà tần xương bởi vì tìm không thấy cái kia cái trung niên nam nhân, lúc này cũng là không có chút nào biện pháp. Thằng ngu, lần sau gặp phải ngươi muốn ăn, phân ngươi một nửa thế nào? Băng diên tồn tại ở tần xương thể nội. Tuy nói băng diên thực lực rất mạnh, nhưng là tần xương quả thực là muốn đè ép không cho nó đi ra. Nó cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cho nên nghe được tần xương mà nói về sau, băng diên rất quả quyết thì trả lời một câu. Hắc hắc, mà tần xương thì là gian cười vài tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.